Ô đầu bạch cười vô cùng tùy ý, ngươi sắp chết rồi. Phương Khác nhíu mày, tay hơi nâng lên lại thình lình rớt xuống. Y phải chết ở đây sao? Phương Khác hoảng hốt nghĩ, y không muốn chết, trước giờ đều không muốn. Huống chi, sau lưng y còn có Diệp Vu Thời. Y làm sao có thể chết, y chết rồi Diệp Vu Thời sẽ thế nào? Cũng sẽ chết đúng không? Cho nên y không thể chết. Cánh tay rớt xuống lại chậm rãi nâng lên, kinh mạch sớm đã đứt đoạt. Động tác giơ tay này toàn dựa vào ý chí của ai. Ô đầu bạch nhìn cánh tay đang giãy giụa của Phương Khác, cúi đầu cười nghẹn. Kiếm trên ngực đã bị gã rút ra, gã sẽ dùng thanh kiếm này đưa họ vào chỗ chết. Tay Phương Khác còn chưa chạm vào chuôi kiếm, lại kiệt sức lần nữa. Ngay lúc này một cánh tay thon dài trắng nõn nắm tay Phương Khác túm lấy chuôi kiếm, đẩy kiếm về phía trước. Lại một lần nữa đâm vào ngực ô đầu bạch, đâm xuyên tim gã. Ô đầu bạch trợn to mắt, nhìn chủ nhân cánh tay đó. Mắt gã trợn to nhìn hai người trước mắt. Trước mắt gã tựa hồ thấy được mấy vị ca ca, chết thảm như thế, mặt lộ vẻ không cam. Gã cũng không cam lòng. Gã còn chưa báo thù cho họ, chỉ suýt chút nữa thôi. Trời cao bất công, trên đời này vốn đã không có công bằng gì đáng nói. Diệp Vu Thời nói, máu tươi nghẹn ủng ục trong miệng ô đầu bạch, cuối cùng gã đoạn khí. Diệp Vu Thời ôm lấy Phương Khác, cầm tay Phương Khác, hắn đẩy thi thể ô đầu bạch xuống khỏi đài sen. Thương Nhược Tuyết và Khoản Đông Nhiên đồng thời kinh hô ra tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, ô đầu bạch ba, ô đầu bạch chết rồi. Ô đầu bạch cứ thế mà chết. Toàn thân Khoản Đông Nhiên căng chặt, như lâm đại địch nhìn Diệp Vu Thời. Sắc mặt Thương Nhược Tuyết trong lòng hắn càng thêm tái. Nàng thấy Diệp Vu Thời nhìn về hướng họ, trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Diệp Vu Thời ôm lấy Phương Khác, nhẹ nhàng nhìn sang bên này một cái. Sát khí âm lạnh ập thẳng vào mặt. Khoản Đông Nhiên cắn chặt môi, cắn chặt răng, nhưng hắn chỉ hơi cong người, đầu gối cong lại rồi búng ra ôm Thương Nhược Tuyết chạy về một hướng. Hắn sớm đã không còn chiến ý, lúc này chỉ muốn chạy thoát khỏi đây như chó nhà có tang. Thương Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Khoản Đông Nhiên tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Thương Nhược Tuyết. Hắn chỉ mím chặt môi, sau đó không quan tâm gì nữa, nhếch nhác chạy trốn. Diệp Vu Thời không có động tác gì. Hắn nhìn hai người Khoản Đông Nhiên một cái rồi cúi đầu nhìn Phương Khác. Khóe mắt Phương Khác tràn ra máu, mắt không tiêu cự đặt ở một điểm nào đó. Sát khí xâm nhập, mắt Phương Khác lúc này có lẽ đã không còn nhìn thấy. Hắn hơi trao mày đặt Phương Khác nằm thẳng xuống, nhanh chóng bố trí màn linh lực ngăn cách âm sát, rồi xử lý vết thương trên người Phương Khác. Nhưng Phụng Nhãn Bồ Đề đã hóa thành vô số lực trí dương tràn vào nội thể Phương Khác, mà khí âm sát ô đầu bạch rót vào nội thể Phương Khác đã sớm đột phá phong tỏa. Vết thương trên người Phương Khác đã bắt đầu khép lại, năng lực lành vết thương của y còn mạnh hơn cả thể tu bình thường. Đây là hiệu quả sau khi những dị bảo của Phương Minh Viễn lưu lại tôi luyện qua thân thể này, kinh mạch trong người cũng thế. Nhưng bây giờ, thống khổ của Phương Khác cũng bắt nguồn từ năng lực lành lặn cường đại của oai lực trí dương của Phụng Nhãn Bồ Đề và lực trí âm của âm sát không ngừng trùng kích kinh mạch y, sau khi đứt lìa lại lành lặn rồi tiếp tục bị chấn đứt. Phương Khác nhẹ động mi mắt gọi, Vu Thời. Diệp Vu Thời thấp giọng đáp. Sau đó Phương Khác cười bình tĩnh nói, để nhớ nhẫn chứa đồ của huynh vẫn còn tốt. Diệp Vu Thời sửng sốt nhất thời không thể lý giải Phương Khác có ý gì. Phương Khác nhìn về hướng Khoản Đông Nhiên chạy mất, sau đó lại nhíu mày nhìn Diệp Vu Thời nói, để đã rất nhiều ngày không nghỉ ngơi, cảm thấy hơi mệt, trong nhẫn chứa đồ của huynh có giường có chăn không? Để muốn ngủ một lát. Nói xong Phương Khác liền chậm rãi khép mắt lại, hô hấp bình ổn, thế nhưng thật sự ngủ mất. Diệp Vu Thời trợn to mắt, ôm Phương Khác thoáng cái không biết làm sao. Nhưng sau đó hắn lại thản nhiên cúi đầu mang theo vô hạn ôn nhu nhẹ hôn lên khóe mắt Phương Khác. Kiểm tra tình huống trong người Phương Khác đã bắt đầu chuyển tốt dưới tác dụng của đan dược. Hắn bèn lấy ra giường và chăn, ôm Phương Khác đặt lên. Vừa mới buông Phương Khác xuống, mắt Phương Khác đột nhiên mở ra. Túm tay hắn nhíu mày nói, đừng động, để đệ ngủ. Nói xong, thấy hắn không động, Phương Khác lại túm tay hắn ngủ say. Diệp Vu Thời liền không động nữa, mà ngồi ở mép giường, nhìn Phương Khác, thèm ngủ và thèm ăn đối với người tu chân như họ là không cần thiết, nhưng Phương Khác thích. Trước khi vào đỉnh hắn đã biết có thể hắn sẽ gặp chuyện, vì trước đó lúc hắn và trưởng môn cùng vào đỉnh, trưởng môn từng nói một câu, sát khí trong đỉnh này có khả năng là khắc tinh của hắn. Khi đó hắn đã phát giác được băng lưu diệm dị thường, chỉ là trưởng môn tu vi cao thâm, hoàn toàn ngăn cách được âm sát, hắn mới không bị ảnh hưởng. Khi hôn mê có lúc hắn hoàn toàn vô ý thức, có lúc lại có ý thức. Hắn biết hắn hôn mê rất lâu rất lâu, có lúc dường như nghe được Phương Khác đang nói chuyện với hắn. Hình như nói rất nhiều, nhưng nói gì hắn lại nghe không rõ lắm. Nhưng có một khoảng thời gian hắn không nghe thấy Phương Khác nói gì với hắn nữa. Phương Khác bắt đầu trầm mặc, chính sự trầm mặc này khiến hắn đang hôn mê cảm thấy rất đau. Không biết tại sao đau, cũng không biết chỗ nào đau. Diệp Vu Thời rũ mắt, khóe môi chợt cong lên, dứt khoát nằm xuống. Khi hắn vừa nằm xuống định nhắm mắt lại, Phương Khác chợt quay đầu qua, con mắt đã dần hồi phục màu đen chừng hắn, ngữ khí bất thiện nói, để ngủ, huynh không được phép ngủ, huynh còn ngủ chưa đủ sao? Diệp Vu Thời trầm mặc nhìn Phương Khác, hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Vu Thời thỏa hiệp, huynh không ngủ. Phương Khác dường như thỏa mãn nhướng mày, rồi mới nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Trên một vùng biển đen, âm sát sôi sục, trên một đài sen đặt một chiếc giường gỗ hoàn toàn không cân xứng. Trên giường có hai người, một người ngủ say, một người mở mắt nhìn tới nơi không biết tên. Một thi thể nổi nổi chìm chìm cách đài sen không xa, mang theo không cam lòng và oán hận mà chết. Bên kia Khoản Đông Nhiên chạy trốn đột nhiên thấp giọng nói, ngươi có thể xem thường ta. Sắc mặt Thương Nhược Tuyết vẫn tái nhợt, tay nàng vòng qua cổ Khoản Đông Nhiên ôm chặt, nhưng ánh mắt nàng đã bình tĩnh lại, nàng lắc đầu dịu giọng nói, không. Khoản Đông Nhiên siết chặt tay cầm dù đến mức gân xanh cũng nổi lên. Ánh mắt tuyệt vọng của Ô Đầu Bạch khi đó như một thanh đao chém vào tim hắn, cay, khổ, đắng, chua đến mức hắn muốn rơi lệ. Sẽ không có ai hiểu bằng hắn Ô Đầu Bạch đi đến hôm nay phải vất vả thế nào, nói là nằm gai nếm mật cũng không quá. Hắn từng khinh thường, từng chán ghét, từng không cam tâm, cũng từng có ghen tị và kính phục với Ô Đầu Bạch. Vì thế vừa rồi hắn phất tay bàng quan, tùy ý Ô Đầu Bạch và Phương Khác liều sống chết. Cho đến lúc Ô Đầu Bạch chết, hắn mới hiểu thì ra Ô Đầu Bạch chết rồi hắn sẽ khó chịu như thế. Mà sự kính phục hắn dành cho gã đã nhiều hơn ghen tị. Ta và Ô Đầu Bạch bất hòa, trong yêu phủ mọi người đều biết. Khoản Đông Nhiên khàn giọng nói, phụng nhãn bồ đề trong tay gã là của sư phụ ta. Gã vào đỉnh ít nhất có một phần nguyên nhân là muốn đón ta ra ngoài. Nhưng gã chết thảm ngay trước mặt ta, ta vậy mà lại chạy trốn. Khi Khoản Đông Nhiên nói những lời này, ngạo khí và lãnh duệ trên mặt sớm đã tan biết sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ tầm thường. Sự tầm thường này khiến ngũ quan xuất sắc của hắn cũng trở nên tầm thường. Lấy trứng chọi đá không phải là hành vi của người thông minh. Thương Nhược Tuyết nói. Nói xong nàng thấy Khoản Đông Nhiên không có hành động gì, nhíu mày nói tiếp, đánh không lại đương nhiên phải chạy. Tình trạng của Phương Khác có vẻ không tốt, Diệp Vu Thời chắc sẽ không bận tâm truy kích chúng ta. Nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn, về sau chờ thời cơ hành động là được. Huống chi Ô Đầu Bạch đã chết rồi, cho dù ngươi lưu lại thì có thể làm gì? Báo thù cho gã sao? Khoản Đông Nhiên dừng bước, hắn nhìn Thương Nhược Tuyết một cái thật sâu, chậm rãi nói, ngươi không hiểu. Có vài chuyện không phải đơn thuần là lợi ích được mất có thể tính toán. Lúc nhìn thấy ánh mắt Diệp Vu Thời trong lòng hắn chỉ trào lên một suy nghĩ, chạy. Khi đó hắn nào có nghĩ đến sẽ báo thù cho Ô Đầu Bạch. Sau đó hắn hoang mang chạy trốn, cái gì cũng không kịp nghĩ chỉ lo chạy đi. Nhưng nếu Diệp Vu Thời muốn giết hắn, hắn còn có thể chạy được sao? Không phải hắn chạy thoát khỏi tay Diệp Vu Thời mà là Diệp Vu Thời căn bản khinh thường giết hắn. Vào lúc hắn xoay người muốn chạy, Diệp Vu Thời đã khinh thường giết hắn rồi. Trên mặt Thương Nhược Tuyết xuất hiện một tầng đỏ không bình thường, nàng cắn môi dưới. Chỉ cảm thấy trên mặt đau nóng rát. Ánh mắt vừa rồi của Khoản Đông Nhiên cùng với câu nói, ngươi không hiểu, phản phất như câu có ngu hay không của Phương Khác, đánh thẳng vào mặt nàng. Nhưng nàng lại cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, ít nhất ngươi còn sống. Con người bất kể đã đưa ra quyết định gì, quan trọng nhất chính là đừng hối hận. Vì hối hận vô dụng, ngươi còn tiếp tục hối hận, chỉ khiến ta xem thường ngươi. Ngoài cung điện, một thiếu niên tóc xanh cầm đao mà đứng. Nó nghiêng tai lắng nghe tiếng bàn luận truyền đến trong cung điện. Chỉ thấy vị yêu vương trẻ tuổi chất vấn Lục La dưới điện. Ô đầu bạch đã chết. Cho ta biết, ngươi đã làm gì? Sau đó một giọng nữ kinh ngạc mà tràn đầy vô tội nói. Ô đầu bạch không phải tự xin vào đỉnh sao? Sao gã lại chết? Sau đó chính là âm thanh thứ gì ném xuống đất. Thiếu niên tóc xanh nghe âm thanh truyền ra, âm thầm chỉnh lại cả chuyện. Nó cúi đầu, nghĩ nếu ô đầu bạch đã chết, vậy sư thúc tất nhiên không đáng ngại. Nghĩ nghĩ, mái tóc xanh trên vai đập vào mắt nó. Nó nhíu mày ghét bỏ nhìn một cái. Hách Liên Đồng không thể giành được công việc này liền tìm vài chỗ phát tiết y như tiểu hài tử. Chẳng qua Dương Đỉnh kia thời thời khắc khắc đều có người canh chừng. Nếu sư phụ ra từ Dương Đỉnh tất nhiên sẽ kinh động người trong yêu phủ. Quan hệ của họ và Côn Luân vốn đã không ra sao. Nghĩ đến thành tựu to lớn của Diệp Sư Bá và Sư Thúc ở Đại Lục Thanh Hoa mà nó nghe được mấy hôm nay, Vương Lạc Dương bất giác cười cười. Lại nghe đến cuối, Vương Lạc Dương nhìn ra xa. Nó nghĩ, yêu vương này có hơi do dự thiếu quyết đoán. Biết rõ trong chuyện ô đầu bạch tất nhiên có Lục La suối bẩy, nhưng hắn vẫn để ô đầu bạch vào đỉnh. Ô đầu bạch chết, hắn lại phát hỏa với Lục La, nhưng hỏa này phát chẳng có chứng cứ gì. Bị Lục La đôi câu vài lời chặn trở về. Đối với nó mà nói, một là đừng phát hỏa, hai là phát tác rồi thì không thể bị dội về. Nếu không về lâu về dài, người dưới trướng làm sao còn chút sợ hãi nào với yêu vương. Lúc này, Lục La nhẹ nhàng ra khỏi điện, sắc mặt có chút khó coi. Vương Lạc Dương nhìn Lục La đi xa, sau đó chậm rãi thu lại đường nhìn. Địch lão tổ sau khi Phương Hiền Thanh chết đã không biết tin tức. Ai ngờ ông ta lại đến Đại Lục Thanh Hoa, hơn nữa còn bắt tay với Lục La. Nhưng có thể nhờ chuyện này tìm được nơi ở của Dương Đỉnh cũng là niềm vui bất ngờ. Nếu không sư thúc ra khỏi đỉnh, đối diện với hai người rình mò kiếm quyết của ngài không phải sẽ là thế đơn lực bạc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, người trong lòng hai phương khác không ngủ quá lâu. Sau khi tỉnh lại không lập tức đứng lên mà nhắm mắt chậm rãi thanh lý lại tất cả những chuyện phát sinh gần đây. Những ngày dài đăng đẳng từ sau khi vào đỉnh khiến y cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại chỉ cần y vừa mở mắt nhìn thấy người y đang nắm tay, những ngày dài đăng đẳng kia sẽ hóa thành thời gian ngắn ngủi trong sinh mạng lâu dài. Phương Khác mở mắt, Diệp Vu Thời nhìn lại y, biểu tình vốn lạnh nhạt khẽ biến đổi, con mắt đen kịt nhìn vào y. Trong con ngươi phản chiếu thân ảnh y, vô cùng rõ ràng. Nếu là khi trước lúc này Phương Khác sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại y không cảm thấy vui. Y đưa tay như muốn vuốt mắt Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời thuận theo nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Tóc hắn được buộc chỉnh tề, đây không phải thói quen lúc trước của hắn, mà là Phương Khác buộc cho hắn. Ban đầu Phương Khác chỉ có thể vụng về buộc tóc cho hắn, đến bây giờ đã buộc rất đẹp. Cho dù y biết tu sĩ không cần mỗi ngày đều xóa tóc để xoa bóp da đầu, nhưng y vẫn làm thế. Ban đầu là cười làm, sau đó mặt không biểu cảm làm. Diệp Vu Thời nhắm mắt, lông mi cong lại vô cùng xinh đẹp. Ngón tay Phương Khác nhẹ chạm lên mí mắt hắn, Diệp Vu Thời càng dựa lại gần, chóp mũi hai người đụng vào nhau. Chuyện băng lưu diệm trước đó huynh đã phát giác rồi đúng không? Trước khi vào đỉnh huynh nói đừng sợ. Phương Khác nhấn hai chữ, đừng sợ, rất nhẹ, ngữ điệu hơi nâng lên. Diệp Vu Thời nhẹ cười một tiếng, hơi giãn khoảng cách ra, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt âm trầm và thản nhiên tĩnh lặng nhìn y, ừ một tiếng. Phương Khác nhướng mày, trực tiếp lật người đè Diệp Vu Thời dưới thân. Y chống một tay bên tai Diệp Vu Thời dùng tư thế áp bách nhìn Diệp Vu Thời nói, có lẽ huynh có lời muốn nói với đệ, về chuyện tại sao chúng ta sẽ vào trong đỉnh. Về cơ duyên của đệ, khi đó sư phụ thật sự không kịp cứu y và Diệp Vu Thời ra sao? Câu nói Chí Tiêu lưu lại bên tai y rõ ràng đã cho ra đáp án phủ định. Ông hy vọng y có thể vào trong đỉnh Châu Cửu Đỉnh, mà Diệp Vu Thời có lẽ đã biết chuyện. Nói rồi Phương Khác hít mắt lại, khóe môi mang theo mấy phần ý cười. Y biểu hiện vô cùng bình tĩnh tự nhiên, nhưng ngọn lửa trong mắt sáng rực khiến người ta không cách nào xem nhẹ. Lúc tin tức Diệp Vu Thời mất tích truyền tới,

Sâm La Kiếm Quyết một cho nên các người phát hiện bích họa về Sâm La Kiếm Quyết trong đỉnh. Từ lúc đó các người liền thương lượng để đệ vào đỉnh. Phương Khác ngồi ở mép giường, tay gác lên đầu gối, lại mặc một thân hắc y, hiện rõ trầm ổn và bình tĩnh. Còn Diệp Vu Thời thì ngồi ở đầu giường, cầm một cây lược gỗ chải tóc cho Phương Khác. Cảnh tượng này nếu để đám La Tất thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng hai người họ đối với chuyện này lại thể hiện vô cùng tự nhiên và bình tĩnh. Diệp Vu Thời cầm tóc Phương Khác trong tay, bình tĩnh nói, không phải thương lượng, là trưởng môn đơn phương quyết định. Chỉ là huynh đoán được quyết định của ông ta, sau đó đưa ra quyết định của chính huynh. Phương Khác nghiêng đầu nhìn Diệp Vu Thời một cái, có khác biệt sao? Không có. Diệp Vu Thời mỉm cười biết nghe lời phải. Ngược lại Phương Khác vốn vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi không tự giác mím lại, áp người không thành còn bị áp. Tâm tình phức tạp này thực sự khó thể biểu đạt, nhưng lập tức Phương Khác lại hồi phục bình tĩnh, lần này là y lỗ mãng. Phương Khác rũ mắt, trầm mặc một lúc, Phương Khác rất tự nhiên hỏi, đạo của huynh là cái gì? Tuy y hỏi đạo, nhưng vẫn không có đạo của bản thân, cũng như y có kiếm ý nhưng chưa có kiếm tâm. Đạo của huynh chính là bản thân huynh. Phương Khác nhướng mày, cười, đạo của mỗi người đều là chính bản thân họ. Tu chân giả truy tìm đại đạo lại 3000. Nói không xuể đạo không tận, đạo của người có tương tự nhưng không thể hoàn toàn tương đồng. Diệp Vu Thời ngây ra, nghiêng đầu nói chung đại để là thuận tâm ý, nhưng muốn giải thích cho rõ, huynh vẫn chưa thể. Hắn cũng không nghĩ đến, sẽ vào lúc này đâm rách tầng màn mỏng đó. Người tu chân ban đầu sẽ muốn được đắc đạo, ngộ đạo, là vì cái gì chứ? Là để đề thăng tu vi hay cảnh giới? Ví như vô tình đạo, người tu vô tình đạo phải chặt đứng thất tình lục dục của bản thân, trở thành người vô tình vô dục. Nhưng sau khi cắt đứt thất tình lục dục, hắn vẫn là hắn trước kia sao? Vậy cho dù hắn đã đắc đạo, có thể thọ ngang trời thì thế nào? Hắn chân chính sau khi cắt đứt thất tình lục dục cũng đã biến mất rồi. Vậy người đắc đạo có còn là hắn không? Đối với huynh mà nói, cho dù bọn họ đã đắc đạo, cũng bỏ gốc theo ngọn, không có ý nghĩa. Vì ngay từ đầu, để không phải đắc đạo vì muốn đắc đạo, không phải vì truy tìm đạo mà từ bỏ tôi. Cho nên đạo của huynh chính là thuận theo tâm ý của huynh. Đại đạo 3000 thì thế nào, không chống được tâm nguyện của chính huynh. Người không nên bị đạo bó buộc. Phương Khác nghe xong mỉm cười, trước giờ chỉ có ngộ đạo không có nghe đạo. Cho nên sau khi nghe xong y có kích động nhưng không phải rất nhiều, vì đây là đạo của Diệp Vu Thời chứ không phải của ai, huống chi đạo của Diệp Vu Thời lúc này cũng còn chưa phải hoàn chỉnh. Lúc này tóc cũng đã được chải xong. Diệp Vu Thời thu lực nhìn âm sát bị ngăn cách bên ngoài đài sen, thời gian trong đỉnh bất đồng với ngoài đỉnh. Để ở ngoài đỉnh chỉ mới qua hơn nửa tháng, huynh và trưởng môn lại bị vây trong đỉnh hơn 3 tháng. Cho nên chúng ta lúc này ở trong đỉnh hơn 2 tháng, bên ngoài đại khái chỉ mới qua khoảng 6 ngày thôi. Phương Khác có chút kinh ngạc, vốn dĩ trong đỉnh khó phân biệt phương vị, nhưng may là có cái này. Diệp Vu Thời đưa sát kỳ cho Phương Khác nói, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm. Hơn 20 ngày sau, họ tìm được bích họa liên quan đến Sâm La Kiếm Quyết, cũng chính là chân trời góc biển của thế giới trong đỉnh. Nói là bích họa, kỳ thật chẳng qua là 13 đường kiếm. Phương Khác đứng trước vách đỉnh như một con kiến nhỏ nhìn trời, mà 13 đường kiếm đó như chớp điện rạch phá bầu trời. Không biết là người nào vào lúc nào đã chém xuống 13 đường kiếm này. Phương Khác vừa nhìn lên hai mắt đã cảm thấy đau đớn, những đường kiếm này giống như đang sống chém về phía oai. Phương Khác nhắm mắt lại hoãn thần, đi đến đường kiếm đầu tiên cúi xuống bắt đầu xem. Lần này cảm giác đau đớn biến mất, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Đường kiếm này hằn vào mắt y trở nên rất thuận tùng, rất hoàn mỹ. Y đi đến dưới đường kiếm thứ hai, thức thứ bảy, Lãng Đào Xa, thức thứ tám, Thủy Đáo Cử Thành. Rất nhanh, Phương Khác liền thấy được thứ 11, Vạn Pháp Quy Nhất. Đây là thức cuối cùng y đã nắm vững. Y đơn giản nhìn qua. Sau đó là thức thứ 12, Sâm La Vạn Tượng. Y đứng dưới đường kiếm, cảm thấy ngưng trệ. Thức này, y đã luyện rất lâu vẫn không thông, mà hiện tại có thể chân chân thiết thiết nhìn thấy đường kiếm này là may mắn của Oai Phương Khác. Tỉ mỉ nghiêm túc nhìn đường kiếm, vạn luồng kiếm quang chỉnh tề chém tới, chém, khiêu, chặt, đâm, động tác bất đồng, hình thái đủ kiểu. Xâm La là vũ trụ vạn vật, vạn tượng cũng là vũ trụ vạn vật cùng cảnh tượng. Xâm La vạn tượng, bao quát vũ trụ. Phương Khác như có sở ngộ, nhắm mắt lại nâng kiếm lên bắt đầu liên tục diễn luyện. Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày. Diệp Vũ thời trầm mê nghiên cứu đường vân và bích họa thời nguyên thủy trên vách núi. Có cảnh tế lễ của nhân tộc thời kỳ thượng cổ, cũng có cảnh tượng giết rồng, ngay cả gieo trồng và chăn nuôi cũng có. Phần lớn thời gian là hắn hòa phù hoặc đả tọa. Trong lúc đó hắn cũng nhìn sang Phương Khác. Có lúc Phương Khác đang khổ luyện, có lúc Phương Khác trầm tư hoặc ủ rũ tựa lên vách đỉnh, qua không biết bao lâu lại đứng lên cầm kiếm. Diệp Vũ thời không đi tới, ở phương diện này hắn không giúp được y cũng không thể giúp. Đã qua 2 tháng rồi, Phương Khác trầm mặc nhìn đường kiếm đó, không còn nâng kiếm lên mà bắt đầu cực kỳ lãnh tĩnh suy nghĩ. Quá trình lượng biến đã qua, hiện tại quan trọng nhất là chất biến. Y nhìn kiếm ý hàm chứa bên trong, rõ ràng chẳng qua là một kiếm, nhưng nó lại biến hóa muôn vạn, thậm chí là vạn loại kiếm ý. Thế bản chất của kiếm ý này là gì? Bản chất của nó là một. Phương Khác cầm kiếm, chậm rãi chém ra. Một vết kiếm xuất hiện bên cạnh đường kiếm này, hoàn toàn giống nhau. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn tượng là Xâm La vạn tượng. Cuối cùng, Phương Khác đi tới đường kiếm thứ 13. Sau đó y không thể chém kiếm ra, căn bản không cách nào nhấc kiếm, vì y không biết kiếm thế của thức này phải bắt đầu từ đâu và thu ở đâu. Vậy y làm sao có thể vung được kiếm này? Kiếm quyết của Thái A và kế trưởng môn cho đều chỉ có 12 thức, vậy thức thứ 13 này là cái gì? Tốc độ thời gian trôi đi dường như nhanh hơn, lặng yên vô thức trôi đi cũng hơn nửa năm. Mỗi ngày Phương Khác cầm kiếm đứng dưới đường kiếm đó, trầm mặc nhìn, trầm mặc nghĩ, sau đó trầm mặc ly khai, không vung ra một kiếm nào nữa. Cuối cùng có một ngày, y đi tới ngồi cạnh Diệp Vũ Thời, cự tuyệt túi rượu Diệp Vũ Thời đưa cho y, cười nói với hắn, cuối cùng đến ngày này rồi, tu vi của đệ đình trệ không tiến. Giống như có một thanh kiếm treo trên đầu y, khi chưa rơi xuống thì lo lắng, sau khi rơi xuống ngược lại thở phào. Phương Khác cười cong mắt, trong mắt có chút ủ rũ, nhưng không có tuyệt vọng. Y không cho rằng y vĩnh viễn không nhìn thấu kiếm này, cho dù hiện tại y vẫn không có thu hoạch gì. Nói xong câu này, y liền ngồi cạnh Diệp Vũ Thời nhìn Diệp Vũ Thời vẽ phù. Đây là qua tự phù. Ngón tay Diệp Vũ Thời nhẹ viết một chữ lên không, linh lực thoáng cái tụ lại, nơi mắt nhìn đến âm sát thoáng cái tiêu biến. Chẳng qua chỉ là một chữ bâng quơ, đã đáng sợ như thế. Qua binh khí, Diệp Vũ Thời nói, khi nhân loại bắt đầu chế tạo công cụ và sử dụng công cụ, người và động vật liền có phân biệt, mà công cụ sớm nhất chính là vũ khí, cho nên qua tự phù có sức mạnh mà những phù chú khác không sánh được. Sức mạnh này là phù hợp thiên đạo, chỉ là trên mặt Phương Khác lại lộ ra một biểu tình mang mấy phần vi diệu. Qua một lát, y đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vũ Thời, lúc huynh chế phù là làm sao phán đoán khởi bút và kết bút? Phương Khác hỏi. Diệp Vũ Thời trao mày, trầm mặc một lát nói, bản thân phù chú là tự phù, mà chữ viết thế nào là trải qua biến hóa rất nhiều năm, cuối cùng ước định mà thành. Phẩy trước mắc sau, ngang trước dọc sau, đệ nhìn thấy chữ đó, đệ liền biết nó viết thế nào. Phù chú cũng là thế. Phương Khác trầm mặc một lát, rồi lại đi đến dưới đường kiếm kia. Kiếm y không vung ra được chính là vì y không biết kiếm này vung thế nào, vì trong kiếm chiêu không có quy định khơi trước đâm sau hay chém trước chặt sau. Kiếm chiêu là biến ảo vô tận, không có cái gọi là ước định mà thành. Lần đầu tiên Phương Khác cùng Diệp Vũ Thời nói về tu vi còn mang theo chút hy vọng, vậy thì lại qua thêm nửa năm, y liền thấy nóng ruột. Y thật sự có thể nhìn thấu chiêu kiếm này sao? Y có thể sao? Y có thể đột phá sao? Có thể sao? Phàm là người tu luyện Xâm La kiếm quyết phần lớn đều dừng lại ở kỳ nguyên anh, người có tu vi cao nhất đã biết là Lạc Chính trưởng lão, trung kỳ xuất khiếu, nhưng họ đều chỉ luyện đến thức 12. Có lẽ y cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Lẽ nào y chỉ có thể như thế sao? Phương Khắc cứ liên tục hỏi bản thân, đáp án là chưa biết, y không biết. Nếu y chỉ có thể dừng bước tại đây, vậy nên làm sao? Nếu y vĩnh viễn nhìn không thấu kiếm thứ 13, hay là thật sự có thức thứ 13 sao? Là có thức thứ 13, thức này đang ở ngay trước mắt oai y nhìn không hiểu, không đại biểu nó không tồn tại. Phương Khắc lại nhắm mắt, hòa hoãn tâm trạng, y hít sâu rồi thở ra, sau đó nhìn Diệp Vu Thời, ngẩn ngơ xuất thần. Diệp Vu Thời nhìn y, nhưng y không hề phát giác. Đệ muốn thu đồ đệ sao? Phương Khắc hoàn hồn, nhìn Diệp Vu Thời mỉm cười dò hỏi. Diệp Vu Thời lặp lại câu hỏi một lần rồi nói, có thể đệ không biết, đám nhóc Vương Lạc Dương đều chưa bái sư. Trong đó còn có mấy đứa cự tuyệt ý nguyện thu đồ của các trưởng lão. Xem ra chúng đánh chủ ý lên người đệ. Phương Khắc nhướng mày, đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười, sau đó lại ảm đạm đi vài phần. Sau đó Diệp Vu Thời bắt đầu thỉnh thoảng tìm Phương Khắc nói chuyện. Thiên Nam Địa Bắc, phù chú thuật pháp, kiếm tu thể tu, chuyện gì cũng nói. Phương Khắc chắp tay mà đứng ngửa đầu nhìn đường kiếm đó, nôn nóng trong đáy mắt đã biến mất. Người lưu lại 13 đường kiếm này, hiển nhiên là một vị đại năng, tu vi ít nhất phải trên hợp thể. Nếu có người đã tu luyện Xâm La kiếm quyết, còn phá vỡ được ranh giới đó, hắn có thể thành công, tại sao y không thể? Y may mắn hơn những người khác nhiều, ít nhất y còn có thể nhìn thấy đường kiếm trước mắt, cho nên y càng không thể từ bỏ. Thời gian lặng yên vô thức lại trôi qua nửa năm. Diệp Vu Thời đã hóa xong tất cả giấy chứa trong nhẫn, lại luyện ra một đống pháp khí đếm không hết. Mà tính từ lúc họ vào đỉnh, đã trôi qua hơn 2 năm. Trong đỉnh trừ họ ra còn 2 người khác, nhưng 2 người kia lúc này đã tìm được cách ra khỏi đỉnh, rời khỏi thế giới trong đỉnh. Khi ra ngoài cũng là cửu tử nhất sinh, thương tích chồng chất. Khoản đông nhiên thụt lùi một cảnh giới, nhưng cảnh giới của Thương Nhược Tuyết lại tăng lên, chỉ còn cách kỳ xuất khiếu nửa bước. Nếu không phải lúc trước bị Phương Khắc đánh trọng thương, chỉ sợ hiện nay nàng đã tới kỳ xuất khiếu. Văn Trúc Ân nhìn 2 người, rõ ràng có chút kinh hỉ. Vào đỉnh dễ ra đỉnh khó, các ngươi có thể sống sót đi ra thật sự không dễ dàng. Hàn huyên một lát, ánh mắt mọi người lại tập trung lên đỉnh. Họ đã ra, nhưng trong đỉnh còn 2 người. Văn Trúc Ân cười đầy hàm ý, Dương đỉnh phải tích lũy đủ linh lực mới có thể mở một lần, mà tích lũy những linh lực này cần tiêu tốn 20 năm thậm chí còn dài hơn, mà mỗi lần thời gian Dương đỉnh mở đều là nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm này Phương Khắc và Diệp Vu Thời không thể ra khỏi đỉnh, vậy họ chỉ có thể đợi mấy chục năm sau hoặc khi có mấy tu sĩ kỳ hợp thể liên thủ, nhưng mấy chục năm sau họ còn sống không? Âm sát và lực tính niệm do oán khí tụ thành đều có tính ăn mòn, căn bản không thích hợp cho tu sĩ tu hành, ngược lại còn như kịch độc. Tạm ở được 3-5 năm, có linh lực ngăn cản, tu vi hộ thể có lẽ còn chưa cảm thấy gì. Nhưng nếu tiếp tục ở lâu dài, thì dù là đại năng cũng chịu không thấu. Huống chi, 20 năm bên ngoài tương đương với 60 mấy năm trong đỉnh. Vương Lạc Dương vừa nghe được Văn Trúc Ân nói câu đó liền siết chặt tay cầm chuôi đao. Hai người Phương Sư Thúc phải mau chóng ra ngoài đi chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, Xâm La kiếm quyết. Hai đêm đó, khi yêu phủ cử hành yến tiệc, Vương Lạc Dương dịch dung thành yêu tộc tóc xanh lặng yên vô thức xâm nhập vào phủ đệ, liên thủ với Hách Liên Đồng. Hách Liên Đồng nhíu mày nhìn Vương Lạc Dương, hai người Phương Sư Thúc không biết thời gian đóng đỉnh. Chúng ta đều biết trưởng môn nói trong đỉnh có cơ duyên của Sư Thúc, nhưng nếu Sư Thúc vì cơ duyên mà bị kẹt lại trong đỉnh thì phải làm sao mới tốt? Hai người nhìn đối phương một cái, đồng dạng lo lắng trùng trùng. Có thể làm đều đã làm rồi, chúng ta chỉ có thể đợi. Chúng ta phải tin tưởng oai, Vương Lạc Dương nói. Sau đó nó lại hỏi, tình hình trong môn phái hiện nay thế nào? Chu Sư Thúc có tin tức gì chưa? Hách Liên Đồng lắc đầu,